Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Tiên Kiếm Khí Linh. Đoạn Đồng giật mình nhìn xem Từ Niên. Hắn cảm giác trên thân thể mình kia cỗ đáng sợ trọng lực trói buộc. Loại trói buộc này lực lượng muốn so hắn khắp nơi đổ sụp mạnh lên gấp 2. Tại loại trình độ này trói buộc phía dưới, cả người hắn liên hành động đều vô cùng khó khăn. Đây là bởi vì hắn là thể tu nguyên nhân. Nếu như hắn là tử phủ cấp bậc tu sĩ, khủng bố như thế trọng lực áp bách, rất có thể sẽ bị ép thành thịt nát. Người tu hành cũng là trọng lực lĩnh vực áo nghĩa. Đoạn Đồng giật mình nói. Từ Niên mỉm cười, cũng không trả lời Đoạn Đồng. Bất quá tại Đoạn Đồng trong lòng, Từ Niên trầm mặc thì biểu thị ngầm thừa nhận. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Một người trẻ tuổi như vậy thanh niên, làm sao có thể tại trọng lực lĩnh vực phương diện có cao như vậy tạo nghệ. Từ Niên sử dụng trọng lực, trực tiếp đi đến Đoạn Đồng trước mặt. Có thể nội long khí cùng thần ma cương khí gia trì. Cái này trọng lực với hắn mà nói mặc dù có chút phí sức, nhưng còn không đến mức mất đi năng lực hành động. Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Từ Niên mỉm cười, đem tiên kiếm đáp lên Đoạn Đồng trên đầu vai. Đoạn Đồng liều mạng muốn giãy giụa lấy đứng lên, nhưng mà lại bị Từ Niên một kiếm đập vào đầu vai. Lần nữa quỳ rạp xuống đất. Ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là cái này Kính Vương thành thành chủ. Ngươi nếu là giết ta, Đoạn gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Đồng mở miệng uy hiếp nói. Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng. Lập tức trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Lời này hắn đã nghe không hạ lần thứ hai. Hắn cũng lười trả lời. Thế là hắn không nói hai lời. Trực tiếp huy động trong tay tiên kiếm. Phốc thử. Đoạn Đồng thân thể trực tiếp bị Từ Niên một kiếm chém thành hai đoạn. Đoạn Đồng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chu vi đám người cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này Từ Niên cứ như vậy chém giết Đoạn Đồng. Trương Lân cũng có chút kinh ngạc. Cái này Từ Niên sát phạt không khỏi quá quả đoán đi. Chẳng lẽ hắn thật không sợ Đoạn gia? Xa xa Đoạn Thiên Nhai nhìn thấy Đoạn Đồng bị giết, ánh mắt bên trong cũng triệt để lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành cực kỳ hoảng sợ. Cái này Từ Niên ngay cả thúc thúc hắn cũng dám giết. Tự nhiên cũng dám giết hắn. Phù phù, Đoạn Thiên Nhai trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía Từ Niên cuống quýt dập đầu nói. Từ Niên, ta sai rồi. Ngươi thả qua ta đi. Từ Niên thì là cầm kiếm hướng về Đoạn Thiên Nhai đi đến. Ánh mắt bên trong tất cả đều là trào phúng. Đoạn Thiên Nhai nhìn xem Từ Niên cầm kiếm đi tới, sợ hãi trong lòng càng là tột đỉnh. Lúc trước ngươi chọc ta thời điểm, liền nên có hôm nay hạ tràng. Từ Niên cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay tiên kiếm liền chém xuống một kiếm. Phốc thử, trong nháy mắt Đoạn Thiên Nhai cũng là đầu một nơi thân một nẻo. Máu tươi cuồng phún, cuối cùng ngã trên mặt đất. Đoạn Thiên Nhai đến chết cũng không tin. Tự mình cuối cùng sẽ chết tại lúc trước một người xem thường di thất chi địa thổ dân trên tay. Từ Niên cũng không để ý. Nhẹ nhàng phủi nhẹ tiên kiếm bên trên máu tươi. Thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn đi xem Đoạn Thiên Nhai một chút. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Bây giờ Thiên Tâm Tông bốn người. Liền chỉ còn lại Lâm Nhã một người. Vừa rồi phát sinh hết thảy. Lâm Nhã toàn bộ cũng nhìn ở trong mắt. Đầu tiên là bị Đỗ Phong vứt bỏ. Tiếp lấy liền thấy được Từ Niên lôi đình thủ đoạn. Thậm chí ngay cả Kính Vương thành thành chủ cũng bị chém giết. Bây giờ thấy Từ Niên hướng về tự mình xem ra. Lâm Nhã lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Từ Niên nhìn thoáng qua trên mặt không có một tia huyết sắc Lâm Nhã. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp lấy liền hướng về Lâm Nhã đi đến. Đại nhân. Có thể không giết nàng sao? Một bên Trương Lân vội vàng lo lắng nói. Từ Niên quay đầu nhìn về phía Trương Lân. Phát hiện cái sau một mặt khẩn trương. Từ Niên nhịn không được trợn nhìn Trương Lân một cái nói. Ai nói ta muốn giết hắn? Ta chẳng qua là muốn cho nàng trở về cho Tư Đồ Thần mang một câu. Trương Lân nghe vậy. Lúc này vui mừng. Không lại ngăn trở khó. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. đi đến Lâm Nhã trước mặt nói. Ngươi trở về cho Tư Đồ Thần mang một câu. Liền nói giết Đỗ Phong người chính là Thiên Đình Từ Niên. Các ngươi Thiên Tâm Tông nếu như muốn báo thù lời nói. Cứ tới tìm ta là được. Lâm Nhã một trận giật mình. Tư Đồ Thần chính là bọn hắn tông môn trẻ tuổi nhất thiên tài trưởng lão. Không nghĩ tới người thanh niên này thế mà cùng Tư Đồ Thần cũng có khúc mắc. Chu vi đám người cũng là giật mình không thôi. Từ Niên lời nói này. Hoàn toàn là tại hướng Thiên Tâm Tông tiên chiến. Tốt, ta nhất định truyền lời lại. Lâm Nhã gật gật đầu. Khiếp đảm nói. Nhìn trước mắt cái này so với mình còn muốn nhỏ thanh niên. Nàng sâu trong đáy lòng vẫn là không khỏi sinh ra một cỗ hàn ý. Bất quá thanh niên này dung mạo như thế anh tuấn, thực lực lại như thế cường hãn, nếu như có thể làm nàng nam nhân thật là tốt biết bao a. Công tử, ta có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Lâm Nhã lấy dũng khí mở miệng nói ra, nhưng mà nàng chưa kịp nói cho hết lời, bên tai của nàng liền truyền đến Từ Niên kia cực kỳ băng lãnh thanh âm. Nếu như không muốn chết, liền thu hồi ngươi ý đồ kia. Ta không muốn giết nữ nhân. Từ Niên vứt xuống một câu. Liền trực tiếp phất tay áo quay người. Lâm Nhã cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Nàng cảm giác được rõ ràng một cỗ đáng sợ sát ý. Nàng không chút nghi ngờ. Nàng nếu là lại làm cái gì khác người sự tình. Thanh niên này tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn. Từ Niên quay người. Không tiếp tục để ý Lâm Nhã. Mặc dù Lâm Nhã lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng là Từ Niên cũng đã đại khái đoán ra cái này Lâm Nhã ý nghĩ. Nói thật, liền Lâm Nhã cái này tư sắc, hắn thật đúng là chướng mắt, chớ đừng nói chi là, cái này Lâm Nhã vẫn là một người đùa bỡn tâm kế nữ nhân ngu xuẩn. Trương Lân nhìn thoáng qua Lâm Nhã, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thất vọng đến cực điểm, Lâm Nhã sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Cuối cùng cắn môi một cái. Rời đi nơi đây. Từ Niên căn bản không thèm để ý Lâm Nhã rời đi. Dù sao thả hay là không thả Lâm Nhã cũng không có ý nghĩa. Trừ phi đem chu vi tất cả mọi người giết. Nếu không căn bản không có khả năng giết người diệt khẩu. Giờ phút này Từ Niên tất cả tâm thần cũng đắm chìm trong tay mình chuôi tiên kiếm này phía. Trên, mặc dù chuôi tiên kiếm này cùng trước đó cũng không có gì thay đổi. Nhưng là Từ Niên như trước vẫn là có thể cảm giác được trong tay tiên kiếm trở nên không đồng dạng. Vừa rồi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó. Hắn rõ ràng cảm giác được trong tiên kiếm sinh ra một cỗ cộng minh. Liền phảng phất trong tiên kiếm ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Tiểu tử, ngươi lần này thật là nhặt được bảo. Nhưng vào lúc này, vấn thiên ma tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Nhặt được bảo. Có ý tứ gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Ngươi làm sao đần như vậy? Uổng cho ngươi vẫn là một người luyện khí sư. Chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác được trong tay của mình tiên kiếm ra đời kiếm linh sao? Vấn thiên ma tôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Kiếm linh? Cái này sao có thể? Từ Niên trừng to mắt kinh ngạc hỏi. Cái gọi là kiếm linh chính là khí linh một loại. Bình thường liền xem như tiên kiếm cũng không nhất định có thể sinh ra khí linh. Mà có thể sinh ra khí linh binh khí. Thì mang ý nghĩa món này binh khí có thể theo ngày sau tích lũy. Mà dần dần trưởng thành. Mà kiếm linh chính là kiếm loại bảo vật khí linh. Nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là cái kia vương kính một sợi tàn hồn tiến vào binh khí của ngươi. Hóa thành ngươi khí linh. Mặc dù bây giờ còn rất yếu ớt. Nhưng là theo ngày sau trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm cường đại. Vấn thiên ma tôn nói, nguyên lai là dạng này. Từ Niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trước đó trong tay hắn tiên kiếm lại không ngừng run rẩy. Xem ra thật cùng vương kính tàn hồn có quan hệ. Hết chương.